mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 570, lải nhải dài dòng. Góc truyện audio.com. Chấm, chưa từng nghe nói qua. Thế nào, người tính ở mặt thế làm hồng nương hay sao? Hồng nương, là bà mối đó. Chê y khuôn mặt béo chen chúc thịt mỡ của bàn tử. Đôi mắt vốn nhỏ bằng hạt đậu. Giờ nhíu lại không, thấy mắt đâu. Hắn nhìn Lưu Chi vẻ mặt đầy chế nhạo. Đĩnh bộ ngực lên, như xung phong nhận việc nói. Ta cũng không có bạn gái đâu. Chỉ là một người cô đơn. Chi tỷ tỷ sao không giới thiệu cho ta à, ai ra. Ta cũng không dám giới thiệu cho ngài à, Lưu Chi nói thẳng. Mím miệng một chút sau cười. Lên, ngài đâu có thiếu phụ nữ à, phụ nữ muốn nói chuyện với ngài có thể xếp từ Hà Đông sang đến Hà Tây. Ấy chứ, tất nhiên lời này là khen tặng bàn tử. Đùng bàn tử chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Cái này ai cũng đều biết, bàn tử này cũng tiện. Trừ các loại nịnh hót An Nhiên ra, những phụ nữ tự mình đưa tới cửa hắn đều không cự tuyệt. Cầu thả xong, kéo quần lên là không nhận người. Quả thật là một điển hình của cha nam. Lại nghe thấy Lưu Chi thở dài. Ta thấy nhân phẩm của chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm không tồi a. Nhà chúng ta có một vị tiểu muội, muội tâm cao khí ngạo, đã tới tuổi kết hôn nhưng gặp phải loạn thế. Ông bà ở trong nhà vì vị muội, muội này mà suy nghĩ rất nhiều. Ta thấy được chiến luyện rất có bản lĩnh. Vậy Lạc Phi Phàm kia cũng không phải nhân vật tầm thường đi. Vì vậy mà muốn giới thiệu vị muội muội này cho Lạc Phi Phàm, không biết có thích hợp hay không a, Lạc Phi Phàm a. Bàn tử vừa nghe tên đã nhớ tới Đường Ti Lạc. Phụ nữ trong đội ngũ của hắn cũng không dám có ý nghĩ tới gần Lạc Phi Phàm. Sợ ngày nào đó Đường Ti Lạc trở về sẽ bị vị cô nãi nãi kia ăn tươi nuốt sống đi. Nhưng bàn tử là tiện nhân a. Kỳ thật còn sợ thiên hạ không loạn a. Mắt bằng hạt đậu xanh kia lại xoay vài vòng, lập tức gật đầu hô to. Chấm, cái này được a, cái này rất được. Nhanh nhanh giới thiệu cho Lạc Phi Phàm đi. Ai ra, không gạt ngươi chứ. Lạc Phi Phàm này a, chưa bao giờ gần nữ sắc. Trong một thời gian dài ta còn sợ hắn cùng chiến luyện có gì kia, làm việc gì đó méo mó. Sau đoạt bảo tọa thủ lĩnh của ta. Chấm, tìm chút việc cho hắn làm cũng được. Cái gì? Lưu Chi không quá minh bạch lời nói của bàn tử. Hắn lại nhải dài dòng gì a, chẳng lẽ trong đội ngũ của bàn tử cũng có một ít phong vân quỷ dị gì mà người khác không nhìn ra được. Lại nghĩ, dị năng của bàn tử quá cùi bắp, mà năng lực của hai người chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm thì quá mức chắc tuyệt. Vì thế địa vị của bàn tử trong đoàn đội ở Hà Tây này là đang đi chê y miếng băng mỏng hay sao? Vậy càng phải đem muội muội nhà mình ghép thành đôi với Lạc Phi Phàm mới đúng. Ngày sau Lạc Phi Phàm thành thủ lĩnh, nhà mình không phải trở thành trung tâm của đoàn đội này hay sao? Lưu Chi cùng bàn tử đều mang ý xấu, rất nhanh chóng đã cùng chung nhận thức. Bàn tử phụ trách tạo cơ hội, Lưu Chi phụ trách mang muội muội nhà mình lại đây để hai người gặp mặt a. Chê y cơ sở việc Hà Tây bán củi cùng than hoa càng ngày càng được lan truyền rộng rãi. Thời tiết đang gió tuyết rất lớn. Bàn tử này tự hồ như ghét bỏ chính mình không đủ nổi bật. Còn ở khoảng đất trống của khu biệt thự làm một cái lò chuyên môn đốt than. Bán than củi giá cao. Xác thật hắn càng ngày càng có năng lực niêm yết giá cả của củi gỗ, than hoa và than củi rất rõ ràng. Đồng thời còn phát động một ít người chạy ra bên ngoài ăn xin. Gần đây người bên Hà Đông tới mua than, người của bàn tử sẽ đi theo những người mua than củi đó. Vì giá than củi rất đắt, người không có nhiều tinh hạch căn bản là không mua nổi. Bọn họ liền dơ bát sứt đi theo bên cạnh những người mua than củi đó. Đáng thương hề hề xin tinh hạch làm những người Bên Hà Đông cũng không biết thực lực của nhóm người bàn tử này rốt cuộc như thế nào. Cách Trương